Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Phật tử danh chấn nghìn vạn dặm, là huyễn võ đại lục kiệt xuất nhất một hàng tinh anh. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, vọt thẳng ra ngoài hơn 2.000 trường, tự liền cường giả tiền bối cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thấy không bằng, không tốt, sư huynh dùng sức không đúng chỗ. Tiểu thần tăng sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được nói ra. Giờ phút này, Phật tử tốc độ rõ ràng giảm bớt. Hậu kinh không đủ, chúng ta kết thúc, đã ngoài trăm dặm, vậy mà còn chưa tới nơi cuối cùng. Một số người nhịn không được gọi kêu, bọn họ sẽ không thật quan tâm Phật tử an nguy. Bọn họ chỉ để ý kết quả cùng tình cảnh của mình, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Phật tử thanh âm ở ngoài trăm dặm truyền đến, y nguyên vang vang hữu lực. Hắn sợ Phật giáo những người khác bất chấp nguy hiểm nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng. Hắn không phải một cái xung động người, dám đứng ra thử một lần, không có khả năng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Chỉ thấy, hắn giơ tay ném ra một cái kim sắc bồ đoàn, mà chân sau phía dưới mãnh lực chấn động, lấy bồ đoàn vì điểm dừng chân, trực tiếp bắn ra mà quay về. A, cử động như vậy rất nhanh dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ cần có vật thể năng đủ mượn lực, thì có vượt qua khả năng. Rất nhiều người cũng không hiểu Phật tử vì sao không tiếp tục đi tới. Bởi vì hắn còn không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như lại tùy tiện tiến lên, ai biết sẽ có bao xa. Nguyệt Trung Thu phi thường bất mãn một số người tiếng nghị luận. Đơn từ một điểm này đó có thể thấy được, Phật tử vẫn có thể xem là một người Hán tử. Rất có huyết tính, so phần lớn người đều mạnh hơn ra rất nhiều. Nhưng đám người lại không để ý hắn nguy hiểm, thậm chí ghét bỏ hắn vì sao không tiếp tục đi tới. Bành, kim sắc bồ đoàn xem xét đều không phải là phàm vật. Trên thực tế, Phật tử thân phận làm sao có thể mang theo phàm vật ở trên người. Bất quá, kim sắc bồ đoàn cứu Phật tử một lần, bản thân lại lặn xuống thời điểm trong nháy mắt nổ nát vụn, trở thành kim sắc mấy phần, bay lả tả mà xuống. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Phật tử cảm giác vừa mới trở về, còn chưa đứng vững, tiểu thần tăng liền lo lắng hỏi. Không sao, đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Phật tử lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không nhìn thấy cuối cùng, đám người triệt để tuyệt vọng. Coi như Phật tử biện pháp hữu dụng, nhưng người nào muốn thử? Đối phương là kẻ tài cao gan cũng lớn, dạng người này có thể không có bao nhiêu. Sư phụ, ta tới thử xem. Long Bát đột nhiên mở miệng. Phật tử là ngày kia luyện thành kinh người nhục thân, mà hắn khác biệt là tiên thiên huyết mạch quyết định hắn cường đại. Đừng quên còn có một chút, chính là hắn có được xúc địa thành thốn thần thông. Có cái này thần thông, có thể cho hắn tùy tiện vượt qua Phật tử khoảng cách. Còn thử cái gì thử? Phật tử bất diệt kim thân đều không được, vẫn là mở ra lối riêng a. Một số người gặp Long Bát muốn xuất thủ, không khỏi nhíu mày. Không phải bọn họ xem thường Long Bát, mà là Phật tử cơ hồ đã làm được niết bàn cảnh tu giả cực hạn. Coi như Long Bát làm tiếp một lần, cũng là không công. Vẫn là ta tới đi. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Long Bát bả vai nói. Thâm uyên phía dưới quá nguy hiểm, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn xâm nhập. Hắn càng sẽ không để Long Bát mạo hiểm. Vì vậy, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Nghe thấy Nguyệt huynh nhục thân rất mạnh, hôm nay phải kiến thức một chút. Một vị thánh tử mở miệng, cười nhạt nói. Mấy vị khác thánh tử hoàng tử cũng đều thần sắc khác nhau, không nói thêm gì, liền Man Vương đều không được, hắn còn xem náo nhiệt gì. Nghe thấy hắn là Man Vương sư phụ, nhiều ít phải có chút bản sự a. Có bản lĩnh cũng là phí công. Phật tử đã đến cực hạn, gặp Nguyệt Trung Thu lại muốn xuất thủ, đám người không khỏi lắc đầu. Không thể phủ nhận, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều rất kinh diễm, đặc biệt là cái sau. Trong lòng mọi người, cơ hồ có thể cùng thánh tử đứng sóng vai. Về phần cái sau, bọn họ biết không phải quá nhiều, chỉ là dựa vào đủ loại truyền văn phán đoán. Hô, tiếng gió như sấm, đám người còn không có thấy rõ, Nguyệt Trung Thu đã tại chỗ biến mất. Giờ phút này, hắn đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, một bước xa xa vượt qua trăm dặm. Cái này, ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Phần lớn người thật không có cái gì trông thấy, vì vậy càng thêm rung động. Xúc địa thành thốn, nhưng vẫn là có người nhận ra môn này thần thông. Kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Đông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp sử dụng Tử Kim Long Thương. Một cước giẫm ở bên trên. Lập tức, hư không sụp đổ. Hắn thân hình lần thứ hai bạo bắn ra ngoài. Thương đến. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu quát to một tiếng. Sắp chìm xuống Tử Kim Long Thương đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Hướng về Nguyệt Trung Thu nổ bắn ra phương hướng vọt tới. Cái này, đám người kinh hãi, Nguyệt Trung Thu biểu hiện quá mức rung động, dù cho có Phật tử lại phía trước, y nguyên không cách nào hóa giải đám người vào giờ phút này tâm tình. Hưu, dù cho cách xa ngoài trăm dặm, đám người y nguyên nghe được mãnh liệt âm thanh xé gió. 200 dặm, 300 dặm, đám người hóa đá. Lần thứ nhất có thể nói là Nguyệt Trung Thu vận dụng xúc địa thành thốn thần thông. Nhưng lần thứ hai lại khác biệt, hoàn toàn là dựa vào nhục thân chi lực, hơn nữa còn là trên không trung mượn lực, so Phật tử càng thêm khó khăn. Rung động là, hắn vậy mà lao ra chí ít 150 dặm, tăng thêm lần đầu tiên hơn 100 dặm, hiện tại chí ít ở 300 dặm có hơn. Bậc này nhục thân chi lực đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thật mạnh, tiểu thần tăng nhịn không được tán thưởng. Phật tử sắc mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dâng lên cự lan. Hắn đối với mình bất diệt kim thân phi thường tự tin, nhưng lúc này hắn lại thua. Ở nhục thân đối quyết bên trong, hắn không bằng Nguyệt Trung Thu. Mặt khác thánh tử hoàng tử đều là biến sắc. Tự liền Hạ Thiên Thành, Phượng tộc thánh nữ, thần Nguyệt thánh tử cũng giống vậy. Bọn họ mặc dù biết Nguyệt Trung Thu rất mạnh cũng đã gặp đối phương xuất thủ, nhưng ngày đó thấy, còn lâu mới có thể cùng hôm nay so sánh. Có thể thấy, đối phương một mực đều ở lưu thủ. Đông, mượn Tử Kim Long Thương. Hắn lần thứ hai nhảy lấy đà, lần nữa vọt tới 500 dặm. Đám người trong lòng không hiểu kích động, đơn thuần vì đối phương thực lực mà cảm thấy rung động. Nguyệt Trung Thu nhìn lại, xác định không cách nào nhìn thấy mọi người thời điểm. Một lần này, hắn mới là thật toàn lực thi triển, 108 động thiên đều mở, mượn nhờ thác ấn không gian năng lực, trong hư không xây dựng thật không gian, sau đó trong nháy mắt chạy ra khỏi ngàn dặm khoảng cách. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Hắn cực tốc mà đi, tiếp tục đi tới. Hiện tại, không người có thể nhìn thấy hắn, tự nhiên có thể buông tay buông chân, coi như vận dụng chí tôn đế mạch trực tiếp ngự không cũng không để ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.